Rồi như vừa nhận ra mình vừa không kiềm chế được bản thân, lão quay đầu lại và thấy cả đám thợ mình đang nhìn chăm chăm. Lão vội vàng đưa bàn tay lên che điện thoại lại, rồi nói vài câu lí nhí không ai nghe rõ, sau đó gã cúp máy luôn. Lão thở hắt ra một hơi dài, nhét máy vào túi quần và vừa đi lại chỗ đám công nhân đang ăn cơm rồi nói: "Chiều nay chúng ta vẫn làm bình thường nhé. Có điều là từ ngày mai tôi dặn bà bán xôi rồi. Buổi sáng các cậu chịu khó cử người ra đó lấy về ăn giùm tôi với. Còn cơm trưa, cơm chiều thì sẽ có người mang tới đúng bữa. Tôi có việc phải đi mấy hôm nhé." Trong đám thợ, vài người hiếu kỳ đã đành liều hỏi: "Ờ, thế anh về quê hả? Hay đi đâu vậy? Có việc gì mà vừa rồi trông thái độ của anh có vẻ gấp gáp vậy?" Sau câu hỏi bao đồng ấy, đáp lại là ánh mắt khó chịu của lão Đạt hướng về phía người vừa phát ngôn, Tâm đã vội vã chen vào nói: "Thôi thì cũng đành vậy. Ông có công việc thì cứ đi đi. Chúng tôi cũng thay nhau cắt cử ra lấy đồ ăn sáng cũng được. Còn cơm trưa, cơm chiều, miễn sao đến giờ là có thì chúng tôi ăn là ok." Lão Đạt gật gù vẻ ưng thuận, trực quay lưng bước đi thì lại có người hỏi: "Thế dự kiến sáng mai cho nổ mìn mô đá đằng kia, thế bây giờ hoãn lại để chờ ông về hay là chúng tôi vẫn cứ làm đấy hả ông chủ?" "À, cái đằng đấy thì thôi được rồi, cứ tạm thời hoãn lại đã, chờ tôi về rồi tôi chỉ đạo, chứ các cậu biết thế nào mà làm được. Cứ làm cho xong mấy cái việc còn dang dở kia đi đã, chưa gì đã lo hết việc làm rồi. Chiều nay gắng vận chuyển tích cực đấy nhá, sáng mai xe ben nó đến chở sớm đấy. Thôi tôi phải đi đây, có gì gọi điện cho tôi đấy nhá." Dứt lời, lão tất tả quay đi, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Chí, người tài xế đồng hành cùng lão đã gần chục năm nay. Lão Đạt đi trước một lúc rồi mà bữa cơm vẫn chưa kết thúc cơ. Vừa ăn uống, họ vừa xì xầm bàn tán, cứ y như là mình vừa nắm rõ tất cả mọi chuyện vậy. "Chắc là gia đình có người mất đây mà, chỉ có vậy mới gấp gáp như thế thôi. Ngoài ra chẳng có chuyện gì khác đâu." Giọng người khác xen ngang: "Ôi, ai biết là gia đình hay bạn bè bổ bịch thì sao? Ông cứ làm như ông nằm trong bụng người ta không bằng ấy. Phán đúng là như bố tướng." Đang rôm rả thì Tâm nói: "Thôi đi các thánh, kệ người ta đi. Lo ăn nhanh đi mà chợp mắt một lát, không chiều làm lại uể oải. Tôi ăn xong rồi đấy nhá, tôi vào nằm một lát đây. Các anh, các chú ăn xong rồi vào sau nhá." Nói rồi, Tâm điềm đạm bước lại lán. Mà gọi là lán cho sang trọng thôi, chứ thực chất chỉ là một tấm ván kê cao hơn mặt đất độ vài ba chục phân, chung quanh thì quây lại bằng bạt xây dựng tạm bợ. Cố là sương gió, mưa không có vào mặt là có thể ngủ được rồi. Tâm đứng dậy đi vào thì đám công nhân ngoài này cũng lục đục giải tán. Mỗi người tìm một vị trí nằm hạ lưng một lát cho giãn gân giãn cốt để đầu giờ chiều lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình. Lại nói về lão Đạt, lão đứng ở đầu đường độ 10 phút thì Chí đã đánh xe đến. Lão mở cửa bước lên rồi bảo Chí: "Đi đến Khánh Hòa đi." Chí hỏi lại: "Ơ, đến nhà cô Dung hả ông? Có việc gì mà gấp thế ạ?" Lão Đạt phẩy tay: "Ê, thì cậu đi, cứ đi đi. Hỏi gì mà hỏi lắm vậy? Dĩ nhiên là có việc gấp thì tôi mới tới vào giờ này chứ. Bình thường cậu đã bao giờ thấy tôi đi chơi vào những cái khung giờ lấp lửng này chưa?" Chí khe khẽ gật đầu, miệng bảo vâng rồi từ từ cho xe lăn bánh. Chí là một người tài xế trung thành và tin cậy của ông Đạt. Ông đi đâu, về đâu và các mối quan hệ bên ngoài như thế nào, Chí là người đều nắm rõ cả. Nhà bà Dung mà Chí vừa nhắc đến là gia đình kết nghĩa với ông Đạt, cách hầm đá của ông độ 50 cây số. Ông Đạt vốn dĩ không phải người ở đây, quê của ông ở miền ngoài, nhưng vào đây lập nghiệp cũng đã khá lâu rồi. Những ngày đầu tiên, cơ duyên đưa ông gặp được vợ chồng bà Dung, ông Hải, và cũng chính họ là những người nâng đỡ và giúp sức cho ông có được như ngày hôm nay. Để khắc ghi cái ân nghĩa sâu đậm ấy, họ đã kết nghĩa anh em và vẫn thường xuyên qua lại gần gũi như người nhà. Thi thoảng ở ngoài quê, vợ ông Đạt vẫn thường gửi quà cáp vào biếu tặng rất chu đáo. Trong thâm sâu, bà mang ơn vợ chồng ông Hải nhiều lắm. Có lần bà nói với chồng mình: "Ân nhân là đây chứ đâu nữa. Cứ nghĩ đến cái ngày

Chí im lặng bước đi. Cậu thoáng nhìn qua Thu, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp ấy bây giờ đã tiều tụy đi rất nhiều. Đôi mắt giáo hoành, gò má đầm đìa nước mắt, làm mấy sợi tóc dính bết vào, nom lại càng đau đớn hơn. Chí bước đi mà lòng cũng nặng trĩu một nỗi buồn. Nước mắt đột nhiên trào ra nơi khóe mi. Cậu khựng lại phía ngoài chiếc ô tô của mình, rồi đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ. Xót xa cho Thu, xót xa cho chính bản thân mình khi mà đã từng giờ khóc giờ cười với cái nghịch lý của xã hội. Phải, nghịch lý một cách đau khổ, nhưng cậu cũng đành phải ngậm ngùi bỏ qua cho mọi chuyện êm xuôi. Chí cảm mến Thu ngay từ lần gặp đầu tiên. Tiếp thêm động lực cho cậu là vợ chồng của bà Dung, khi mà họ có ý muốn giới thiệu con gái của mình cho Chí để tìm hiểu. Nhưng tia hy vọng mong manh ấy đã bị dập tắt ngay tức khắc. Nó khiến cho Chí như đứt từng khúc ruột. Sau cái hôm bố mẹ của Thu nửa thật nửa đùa để thăm dò ý của Chí về việc tiến tới với con gái của mình, khi lái xe chở lão Đạt về, lão gợi chuyện. Ai, tôi thấy lúc vợ chồng bà Dung gán ghép cậu với con bé Thu ấy, mặt cậu cứ đỏ bừng bừng lên, chứng tỏ cậu cũng thích lắm nên mới ngại như thế, có đúng không? Chắc là bị họ nói trúng tim đen chứ gì. Ghê thật, mới gặp có vài lần, chưa trò chuyện với nhau nhiều mà cậu đã có ý định nhanh vậy à? Chí phân trần. Dạ đâu có đâu ông chủ, chẳng qua hai bác ấy cứ nói thẳng quá, làm cho tôi không biết cư xử như thế nào cho phải. Thành ra cứ ngượng chín cả mặt ra đấy ạ. Lão Đạt chuyển sang nét mặt nghiêm túc hơn. Lão lạnh lùng nói, giờ nếu Thu đã là của tôi thì cậu có còn nuôi cái ý định đó nữa hay không? Chí suýt buông tay khỏi vô lăng, phanh gấp thật mạnh làm cho chiếc xe trà sát xuống mặt đường, vang lên tiếng rin rít. Cậu chưa bình tâm thì lão Đạt đã lại nói, cậu trả lời đi, có hoặc không. Nếu có ý định ấy thì để tôi còn tính. Tôi nói thật đấy, hoàn toàn không có chuyện đùa giỡn ở đây. Xe đã dừng hẳn. Sau câu hỏi ấy, mất đến chừng một phút đồng hồ, Chí mới lắp bắp. Không ạ. Nếu đã thế thì đời nào tôi còn dám nữa chứ ạ, ông chủ. Nhưng mà ông chủ nói thật hay đùa đấy ạ? Làm sao mà ông với cô Thu lại có thể... Trái ngược với sự ấp úng của Chí, lão Đạt thẳng thừng nói, cậu là người thân cận bên tôi suốt bao nhiêu năm, tôi cũng chẳng muốn giấu cậu đâu. Phải, Thu là người tình bí mật của tôi, chúng tôi có tình cảm với nhau, hoàn toàn chân thành. Chí thấy cổ họng của mình nghẹn bứ lại. Đồng hành cùng lão Đạt bao nhiêu năm, Chí không lạ gì tính của lão. Dù đã có vợ con đề huề, nhưng lão vẫn cứ thường xuyên tìm đến các tụ điểm mua vui để mà giải khuây. Nhưng Chí chưa thể ngờ rằng ngay cả cô con gái của người anh kết nghĩa mà lão cũng không tha. Hôm nay, khi thấy những giây phút đau khổ của Thu cộng với hình ảnh ôm ấp của lão Đạt làm Chí thấy bối rối vô cùng. Mãi một hồi lâu sau, cậu mới bình tĩnh tiến đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua mấy hộp sữa tươi mang vào. Trời cũng đã ngả bóng về chiều. Ở mỏ đá lúc này công nhân cũng đã nghỉ tay ăn cơm chiều. Cả đám vẫn không thôi bàn tán về chuyến đi của lão Đạt. Sực nhớ ra chuyện gì đó, Tâm buông bát cơm xuống rồi nói, để tôi gọi cho ông Đạt xem là sáng mai xe tới chuyển đá lúc mấy giờ. Nếu mà lúc ấy chưa sáng thì để con biết đường mà tính chứ. Nói xong, Tâm lôi máy ra gọi cho ông Đạt. Đầu dây bên kia lão Đạt bốc máy, nhưng cũng không nghe được tiếng lão nói, mà chỉ có tiếng ồn ào của phường bát âm. Tâm biết là ông chủ của mình đang đi dự đám tang, nên cậu không có kịp hỏi gì mà tắt máy ngay. Mấy người tò mò, sao thế? Ông ấy nói gì vậy? Sao cậu không có hỏi à? Ông ấy đang ở đám tang, nghe tiếng kèn trống không à? Có nghe thấy cái gì đâu mà hỏi. Vậy à? Mà thôi, cũng chẳng cần hỏi đâu. Xe tới lúc nào thì mình dậy lúc đó, lo gì. Còn chờ bao nhiêu thì có hóa đơn chứng từ cả mà. Cũng có ăn gian đâu mà sợ. Thôi, ăn đi kẻo nguội hết rồi. Phía bên gia đình nhà bà Dung, Chí mệt mỏi quá nên chui tọt vào trong ô tô hạ ghế ra rồi nằm một lát cho bớt mệt mỏi. Cậu nhìn đăm chiêu lên trần xe, suy nghĩ mãi mà không thể hiểu được lão Đạt

Đưa tay tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường cho tối hẳn để cho dễ ngủ, lão quay mặt vào vách rồi từ từ ngủ thiếp đi. Phòng bên này, Thu cũng đã bắt đầu ngủ. Cái chết của người bố tội nghiệp do chính mình gây ra đã không làm cho Thu thấy day dứt. Cô chỉ còn nghĩ đến lão Đạt, đến một bức tranh màu hồng về tình yêu mà lão đã vẽ ra cho mình. Cô bật máy lạnh lên rồi kéo tấm mền mỏng đắp ngang ngực và thư thái đi vào giấc ngủ. Đột ngột, bên ngoài có tiếng gõ cửa là Thu sực tỉnh. Đoán mười mươi là lão Đạt không chịu được nên đã mò sang. Mà cửa đâu có khóa đâu mà gõ cơ chứ. Rõ là thích chọc điên cô đây mà. Thu mặc kệ, cô không có phản ứng gì, chỉ nằm im tại chỗ. Nhưng lão Đạt thì đùa dai quá, vẫn cứ cố tình gõ liên hồi lên trên cánh cửa làm cho Thu bực mình lẩm bẩm. Đồ dở hơi này, động rồ hay sao mà không biết nữa. Đã dặn thế rồi mà còn cứ cố tình. Vừa nói, cô vừa bước xuống khỏi giường đi ra, chuẩn bị tinh thần để mở cửa ra là gắt cho gã nhân tình già của mình một trận. Nhưng cánh cửa vừa bật mở ra thì một làn gió từ đâu đã lùa vào làm cho Thu buông tay ra khỏi nắm cửa rồi co rúm lại vì lạnh. Chưa định hình được mọi chuyện thì trong cái ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn trên tầng thượng rọi xuống, Thu thấy có một làn khói trắng cứ quẩn quanh trước mặt của mình như đang đùa giỡn. Rồi nó cứ từ từ tan biến vào khoảng không trước mắt của cô. Làn khói bay đi, vọng lại giọng nói của người cha tội nghiệp như ở chốn xa xăm chuyển đến. Thu ơi! Thu ơi! Sao còn nỡ lòng nào giết cha và hạ con? Thu ơi! Thu ơi! Tỉnh ngộ đi con ơi! Tỉnh ngộ đi con ơi! Thu mắt chữ O miệng chữ A, đứng chôn chân tại chỗ không cử động được. Tiếng của người cha già vẫn còn đọng lại từng từ một, xoáy sâu vào óc của cô. Thu ơi! Sao con nỡ lòng nào giết cha vậy hả con? Tỉnh ngộ đi con ơi! Thu ơi! Thu ngồi phịch xuống dưới nền nhà, hai tay ôm chùm lấy thái dương rồi day mạnh như thể trút bỏ cái âm thanh ghê rợn đó ra khỏi đầu mình. Cô òa lên khóc nức nở rồi bắt đầu quỳ gối lên vái như người bổ củi. Bố ơi! Bố! Bố tha lỗi cho con với. Tại con nghĩ cạn, con nông nổi nên mới làm chuyện khốn nạn như vậy. Bố ơi! Bố tha lỗi cho con nhé bố ơi! Tiếng khóc vẫn cứ hòa lẫn với tiếng van xin, khiến cho giọng điệu ngay lại càng ai oán. Vì ngước mắt lên thì lại bị một phen nữa Thu muốn hét toáng lên, vì trước mặt cô đang lù lù một bóng người. Bóng người ấy đã kéo Thu đứng dậy, lôi vào trong phòng. Mãi đến khi mở đèn lên, Thu mới nhận ra đó chính là lão Đạt. Trời đất ơi, em làm cái trò gì thế hả? Ai đánh em mà em tự khai vậy? Em muốn anh và em cùng chết đấy hả? Thu sợ hãi ôm chầm lấy lão. Người cô vẫn còn run lẩy bẩy chưa hoàn hồn. Lão Đạt hạ giọng trấn an. Em nín đi, không sao đâu. Có anh ở đây rồi mà. Anh sẽ bảo vệ em đừng sợ nhé. Em phải vững tâm lên. Vì tương lai hạnh phúc của chúng ta, em phải cố gắng giữ bình tĩnh cho thật tốt. Đừng lung lay ý chí. Ngày mình về với nhau không có còn xa nữa đâu em ạ. Mấy lời có cánh ấy ít nhiều cũng làm cho Thu an lòng phần nào. Cô từ từ buông lão ra rồi kể lại mọi chuyện mình vừa đã trải nghiệm qua. Chính lão Đạt khi vừa nghe xong cũng đã hết sức sợ hãi. Lão nghĩ ngay đến dấu vết bàn tay trên vai của mình hồi nãy. Có khi nào nó cũng chính là hồn ma của ông Hải đã hiện hồn về gây nên hay chăng? Nhưng lão nén lại trong lòng. Lão nói cứng. Em cứ mê sảng rồi lại tưởng tượng ra như vậy thì ma quỷ ở đâu hả em? Thôi đừng có nghĩ đến nữa. Là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em. Thôi nào, anh thương, anh yêu nào. Bàn tay nghịch ngợm của lão bắt đầu lần mò trên cơ thể của Thu. Lão đưa đôi môi xám đen vì khói thuốc của mình hôn nhẹ lên hàng tóc mai của Thu, làm cho cô rùng mình. Bao nhiêu suy nghĩ, sợ sệt, ngay tức khắc đã biến đi hết để nhường chỗ cho cái sự đê mê đang cuộn trào. Thu nằm ngả lưng xuống giường như một phản xạ không có điều kiện. Hai tay buông thõng để chờ đón niềm hân hoan hạnh phúc nhơ nhớp này. Nhưng bất chợt thì cửa phòng đột ngột bật mở, đánh mạnh vào tường vang lên một tiếng rầm thật lớn. Một cơn gió lạnh ùa vào làm cả hai cảm thấy sờn cả gai ốc. Lạ quá, rõ ràng hồi nãy khi kéo Thu vào phòng, lão Đạt đã cài cửa cẩn thận rồi cơ mà. Mà giả dụ lão chưa có cài, thì cánh cửa cũng không thể bị bật mở tung mạnh ra như vậy được. Phía trước là hàng hiên xây lửng, gió không thể lùa vào như vậy được. Với lại mùa này thì làm gì có gió lạnh mà mạnh như vậy được chứ. Lão bước lại định bụng sẽ đóng cửa, nhưng ở phía sau Thu đã ú ớ kêu lên. Bố, bố ơi, con xin lỗi bố ạ. À, con chót dại, bố tha lỗi cho con với. Bố ơi, bố. Thu nhìn thấy ông Hải đang đứng ngay chỗ cánh cửa, tay của ông đang lau nước mắt, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về phía của đứa con gái dại dột. Lão Đạt không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Lão vội vàng đóng cửa rồi lay mạnh Thu. Thu, em làm sao đấy hả Thu? Bố nào, làm gì có cái ai đâu. Em đang mơ đấy hả? Nhỏ nhỏ bé bé cái miệng thôi. Mẹ em nghe thấy thì chết cả lũ đấy. Anh ơi, nhưng mà em thấy bố em về thật mà. Bố đứng ngay ở cửa cái kia, còn đang nhìn em chằm chằm đây này. Trời ơi, bố ơi là bố. Lão Đạt đưa tay bụm miệng Thu rồi nhăn mặt gắt. Giời ạ, em có im ngay đi không? Anh đã bảo là em phải vững tâm lên, đừng có suy nghĩ nữa cơ mà. Thôi em cứ bình tĩnh đi, chắc là em cũng mệt rồi, em đi nghỉ đi. Để hôm sau, anh cũng mệt rồi, anh về phòng nằm một lát đây. Không, anh đừng đi, anh nằm đây với em một lát, em sợ lắm. Anh bỏ em một mình ở đây sao? Em làm sao mà dám ngủ chứ? À, thôi được rồi, em đứng lên đi. Vừa nói, lão vừa dìu Thu lại giường, rồi cả hai cùng nằm xuống. Lão nghiêng người sang một bên cho Thu úp mặt vào ngực của mình mà ngủ. Lão không dám ngủ, lão dỗ cho Thu ngủ để lão còn phải về phòng của mình nữa. Chứ rồi mà ngủ quên ở đây, mà để ai biết thì mọi chuyện vỡ lở đổ bể hết. Một hồi sau thì Thu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều làm cho lão Đạt bắt đầu suy nghĩ về một tương lai xa vời. Chỉ cần dụ dỗ cho Thu ép bà Dung làm thủ tục sang tên cho một vài trong số nhiều miếng đất mà gia đình bà đang sở hữu cùng với một phần gia sản trong căn nhà này. Khi đó, lúc làm thủ tục đứng tên thì lão sẽ dụ Thu làm mọi giấy tờ đứng tên của mình. Khi đã bút sa gà chết xong xuôi thì lão sẽ phủi tay, bỏ mặc Thu muốn ra sao thì ra. Cái suy nghĩ đê hèn ấy nó cứ bốc cháy hừng hực trong đầu của lão ta. Sự tham lam đã làm cho lu mờ đi mọi thứ, từ tình cảm, sự biết ơn cho đến nhân phẩm và lòng tự trọng của mình. Nhận thấy Thu đã say giấc rồi, lão rón rén đẩy nhẹ cô ra một bên rồi nhẹ nhàng bước dậy trở về phòng của mình. Lão thấy thật là sảng khoái ở trong lòng, mọi chuyện đang tiến triển rất thông thuận. Sự thành công đã nằm trong tay đến 99,9% rồi. Lão đi khỏi được một lát thì Thu lại giật mình tỉnh dậy. Cô cua tay chung quanh nhưng không thấy lão đâu cả. Cô mở mắt nhìn lâng láo nhìn xung quanh. Toàn là một màu đen không có ánh sáng gì cả. Vì trước khi ra khỏi phòng, cái đèn ngủ ở đầu giường lão Đạt cũng đã tắt đi để cô dễ ngủ. Cô thấy lạnh lắm, một cảm giác lạnh lẽo đến run người. Cái lạnh cứ như xuất phát từ trong người cô rồi bủa vây mãi không có chịu rời đi. Đã cố không nghĩ đến, nhưng không hiểu sao, bóng dáng của người cha lại hiện về trong suy nghĩ của cô. Có tiếng thúc giục cô làm một điều gì đó, trí não giờ này lộn xộn đến mức cái đầu bé nhỏ ấy như muốn nổ tung ra vậy. Tay cô bắt đầu run, mắt bắt đầu nhòe hoen ngấn lệ. Giờ phút này, Thu mới bắt đầu thấy ân hận. Cô tự nhủ, tại sao mình lại nông cạn, ngu dốt đến mức đó cơ chứ? Ân hận lắm rồi. Nhưng bây giờ đây mọi thứ chỉ còn là đau khổ và muộn màng. Dứt nghĩ, Thu ngồi bật dậy, khẽ khàng thòng chân vào đôi dép cross đặt ở đuôi giường, rồi tìm sang phòng của lão Đạt. Định đưa tay lên gõ cửa, nhưng cô khựng lại, lấy phone ra nháy máy cho ông ta. Đợi ông ta bắt máy thì cô nhỏ nhẹ. Anh mở cửa phòng cho em đi, em nói chuyện với anh một chút. Khuôn mặt buồn rười rượi, hạ mình ngồi xuống giường. Lão Đạt khóa cửa xong thì tiến lại bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Có việc gì thế em? Sao lại thức dậy? Em lại mơ thấy điều gì à? Thu thở dài khổ sở nói: "Không, em không mơ. Nhưng em không ngủ được. Em cứ nằm xuống là lại nghĩ về bố em. Không làm sao dứt được cái suy nghĩ ấy anh ạ. Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi. Em phải đi nói chuyện này cho mẹ em biết thôi. Em day dứt trong lòng nhiều lắm. Bây giờ em ước được chết đi cho khỏi phải suy nghĩ những chuyện này." Lão Đạt há hốc mồm kinh ngạc. Em bị điên à? Em đang làm nhảm linh tinh cái gì vậy chứ? Em muốn chết hay sao mà suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Thu vẫn giữ thái độ đó, nhìn sang lão nhân tình rồi nói: "Anh yên tâm, em sẽ không nói ra anh đâu. Anh không liên can gì đến chuyện này hết. Em sẽ nhận hết về mình, rồi mẹ sẽ tha thứ cho em mà thôi. Anh đừng lo, hổ dữ không ăn thịt con mà anh. Em không để trong lòng được nữa rồi." "Em đừng nói linh tinh nữa, anh rối não lắm rồi đây. Em bớt điên khùng lại đi." Thu bỏ mặc sự bực bội của lão, cô toan đứng lên rời đi thì lão kéo tay lại. "Em gượm đã. Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Dù sao thì anh cũng thương em mà. Anh không muốn cho em phải khổ sở, không thoải mái trong lòng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Anh cũng xót xa lắm. Nhưng xin em một điều như thế này nhé. Đến sáng mai anh muốn cùng em đi dạo một vòng có được không? Em khoan hẳn nói chuyện với mẹ em đã. Anh muốn em và anh trước khi chia tay nhau, mình có một kỷ niệm đẹp gì đó, nhỏ nhỏ thôi, đơn giản thôi cũng được, nhưng cũng gọi là có cái mà lưu giữ trong suốt thời gian mình bên nhau. Có được không em?" Thu chần chừ giây lát, cô mủi lòng nắm chặt bàn tay của lão rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trời đã bắt đầu tan tảng sáng, chắc cũng độ hơn 5 giờ rồi. Thu lê những bước chân nặng trĩu vào buồng tắm. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài, mới chỉ một đêm thôi mà Thu thấy nó đã đeo đẳng chừng thế kỷ. Cô rẽ nhẹ mái tóc sang bên, cho gọn gàng và thất thần khi nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của mình qua tấm gương. Khuôn mặt như già nua đi đến mấy tuổi vì đang chất chứa những suy nghĩ rối ren. Khi Thu bước ra thì đụng bà Dung cũng từ phòng mình đi ra và cất tiếng trước: "Còn dậy sớm đấy à?" Thu chưa trả lời thì bà nhìn Thu rồi nói: "Con mất ngủ đấy hả? Con xanh thế, chịu khó ăn vào con nhé. Mẹ biết con thương bố lắm, nhưng con cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt con ạ." Câu nói vô tình ấy như lưỡi dao cứa ngang khúc ruột của cô. Cô nói dạ một tiếng rồi thẳng bước về lại phòng của mình. Nhìn qua cửa sổ, Thu đã nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên ngoài. Mặt trời đã hé hé nở, những chiếc lá còn đọng lại những giọt sương đêm, cứ thi thoảng lại tanh tách rơi như một âm thanh bình lặng. Ở phòng bên này, lão Đạt đang vừa gọi điện thoại cho ai đó vừa cầu nhau. "Ngủ ngáy gì tầm này mà gọi cấm có nghe máy chứ. Ơ kìa, lạ nhỉ?" "Dạ, alo ạ." "Ôi giời ơi, cậu ngủ cái kiểu gì mà tôi gọi muốn cháy cả cái điện thoại mà không được thế hả?" Chí nhanh nhảu nói: Dạ con ngủ quên ạ. Có việc gì thế ông? Hôm nay lên đón ông về ạ?" "Bây giờ cậu chạy xe lên đây luôn đi, rồi cậu đón taxi đi về, để tôi đi có chút việc." Chí vốn tính cẩn thận nên đã hỏi lại: "Để xe cho ông chạy hả ông?" "Vâng, như vậy cũng được ạ. Nhưng mà có việc gì gấp thế hả ông? Hay là ông cứ để con chạy cho ạ? Ông lái con sợ đi xa ông mệt ạ." Lão Đạt bực bội quát: "Cậu nhiều chuyện thế nhỉ? Tôi đã bảo thì cứ y lệnh mà làm đi. Có cái cầm đèn chạy trước ô tô lúc nào cũng là giỏi. Nói bao nhiêu lần rồi không chừa. Thôi, đi đi kẻo muộn, nhanh lên đấy nhá. Đến đầu đường thì gọi cho tôi ra tôi đón, tôi đợi." Không kịp để cho Chí chào, lão tắt phụt máy và quăng về phía giường rồi mới kéo cái khăn mặt đang máng ở góc phòng và bước ra vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi cửa, lão thấy Thu đang đứng ở hành lang nhìn về khoảng không phía trước bằng đôi mắt buồn rười rượi. "Em chuẩn bị đi nhé, xe sắp đến rồi." Thu không đáp, cô lững thững bước vào phòng mà tâm can nặng trĩu một nỗi buồn man mác. Lão Đạt bước vô nhà tắm khi mặt trời đã nhô lên cao, chiếu tia nắng xuyên qua cái ô thoáng đến ngang chỗ lão đứng làm cho lão cảm thấy chói mắt. Lão xả vòi nước vào chỗ lavabo, rồi khum đôi bàn tay lại vụt mạnh lên trên mặt cho gột rửa hết đi những sự mệt mỏi, còn đọng ở trên khuôn mặt. Lão nhìn mình qua gương, những nếp nhăn xếp quân bài ở đôi gò má làm cho lão cảm thấy hơi chạnh lòng. Mình đã già đến vậy rồi hay sao? Thời gian quả thật là tàn nhẫn, không có chừa một ai cả. Già đối với lão bây giờ không đáng sợ bằng việc để cho một cô bé đáng tuổi con của mình, nó đưa mình vào ngõ cụt thì mới là điều đáng hổ thẹn. Từ đêm hôm qua, khi Thu đưa ra quyết định của mình, thì lão đã canh cánh một nỗi lo ở trong lòng rồi. Một kế hoạch đang trên đà thắng lợi, giờ đột nhiên thất bại nặng nề. Không những vậy, nếu bị điều tra ra cái chết của ông Hải có liên quan đến mình, thì coi như là mình đời mạt kiếp luôn. Không, lão phải hành động ngay thôi. Không có chuyện để cho xảy ra một chút sơ suất gì cả. Lão còn yêu đời lắm. Lão chưa muốn bản thân của mình trong những ngày cuối cùng của cuộc đời lại bị bó hẹp nơi bốn bức tường đáng ghét. Máng chiếc khăn mặt lên trên cái móc treo. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Chí. Lão gạt máy qua phím nghe rồi đáp. Đến rồi đấy hả? Đợi tôi một lát, tôi xuống ngay đây. Cậu book taxi dần dần đi. Tôi xuống đến nơi thì cậu về luôn là vừa nhé. Dạ vâng ạ. Vậy ông chủ nhanh lên nhé. Con đợi chỗ đầu đường đây này. Ngay cái chỗ rẽ vào nhà bà Dung ấy. Lão sang phòng bên gọi Thu rồi xuống dưới nhà. Bà Dung lúc này đang chuẩn bị gì đó trong gian bếp. Lão tiến thẳng vào. Dạ thế này chị ạ. Em ở đây cũng được mấy hôm nay rồi. Công việc của gia đình mình nói chung cũng đã hòm hòm. Hôm nay em xin phép chị để em về lại mỏ đá. Chứ em đi như thế này rồi thì công nhân ở nhà cũng không biết đường nào mà làm. Rảnh em lại ghé lên thăm chị và cháu nhé. Thu đi phía sau tiếp lời. Con cũng đi ra ngoài một lát đây mẹ ạ. Mấy hôm nay ở nhà nhiều, con thấy bí bách quá. Tiện có chú Đạt đi về, con ngồi xe với chú ấy một đoạn cũng được ạ. Bà Dung hạ cặp kính xuống mũi nhìn Thu. Vậy cũng được. Nhưng đi đâu thì đi, nhớ về sớm con nhé. Với lại con với chú ăn sáng đi hẵng rồi đi chứ. Đồ ăn tôi nấu sẵn đây cả rồi này. Thu nói. Dạ thôi mẹ ạ, con ra ngoài ăn chút gì đó cũng được. Hôm nay con muốn sống ở bên ngoài một hôm cho thư thái ạ. Thôi, ta đi thôi chú. Đi kẻo lát nữa nắng đây ạ. Lão Đạt bảo ừ, rồi chào bà Dung thêm vài ba lần nữa rồi ra chiều quan tâm. Xong xuôi mới cùng Thu rời gót quay đi. Bà Dung cứ nhìn theo mãi. Bà biết ơn lão Đạt lắm. Bà thầm cảm ơn trời đã cho vợ chồng bà quen biết và kết giao được với người biết sống trước, sống sau. Xe taxi mà Chí đặt đã đến nơi rồi. Cũng vừa lúc lão Đạt và Thu ra đến nơi, Chí trao chìa khóa cho lão rồi nói. Dạ, ông lái xe cẩn thận ạ. Có gì thì ông gọi cho con nhé. Thôi, con cũng về trước đây. Lão Đạt gọi lại. Từ từ tôi dặn đã. Cậu về mỏ đá của tôi. Dặn công nhân là hôm nay tôi cho nghỉ một hôm nhé. Bao giờ đi làm lại tôi sẽ báo sau. Lao động nhiều cũng mệt rồi. Hôm nay cho các cậu ấy nghỉ xả hơi một hôm. Bảo cô Lan thủ quỹ ấy chi cho các cậu ấy mấy đồng đi nhậu một hôm. Thôi cậu về đi. Nhớ tôi dặn đấy nhá. Tôi đi đây. Chí hết sức ngạc nhiên. Đúng là trời sụp thật rồi. Sao hôm nay lão chủ nhà mình lại hào phóng đến như vậy cơ chứ? Đã vậy lại còn cho công nhân nghỉ hẳn một ngày để mà đi nhậu. Đúng là chuyện thật như đùa mà. Lão Đạt mở cửa cho Thu lên xe, rồi lão mới vòng sang bên kia, trèo lên trên ghế lái. Vừa khởi động xe, lão đã nói. Anh đưa em đến công viên Hòa Ninh nhé. Em biết chỗ đó không? Thu chố mắt. Dạ thôi anh ơi, em sợ lắm. Cái công viên đó bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi mà. Nghe người ta nói ở đó có nhiều thứ quỷ dị lắm. Em không dám đến đó đâu ạ. Cười nhếch mép, lão Đạt gật gù. Nhưng đi với anh thì em sợ gì chứ? Ở đó yên tĩnh, anh với em mới có không gian yên tĩnh mà tâm sự. Dù sao thì mình cũng chỉ còn có hôm nay thôi mà em. Thu đành miễn cưỡng đồng ý. Cô không biết rằng cô đang bị lão dụ vào một cái bẫy chết chóc mà lão đã kịp vạch ra từ đêm ngày hôm qua sau khi nghe cô nói là muốn tâm sự mọi chuyện với mẹ mình. Đường dẫn vào khu công viên đó, nó heo hút và vắng vẻ lắm. Cảnh vật xung quanh không có gì ngoài cây cỏ. Đi sâu vào bên trong khung cảnh hoang tàn của một công viên bị bỏ hoang sau nhiều năm đã hiện hữu ngay trước mắt. Lão tấp xe vào một chỗ trống, mở cửa cho Thu xuống, rồi dắt nàng lại một chiếc ghế đá đã cũ nát, rêu xanh phủ gần kín. Lão lên tiếng. Bữa này

vì người gọi đến là bà Dung. Lão vuốt ngực vài cái để sốc lại tinh thần, bình tĩnh rồi nhấn phím nghe, nói: "Dạ, em nghe đây chị ơi." Đầu dây bên kia, giọng của bà hỏi với chút lo lắng: "Thế còn Thu nó ở chỗ chú không vậy? Sáng nay chắc đi vội hay sao mà điện thoại nó không mang đi theo vậy?" Lão Đạt hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên: "Ô hay, thế cháu nó vẫn chưa về hả chị? Em xế nó có một đoạn thôi, rồi cháu nó bảo xuống để đi bộ vài vòng cho thư giãn rồi về. Em lại cũng không có để ý, cho rằng việc đó là bình thường. Với lại lúc đó em cũng đang vội về mỏ đá, thành ra cũng không để tâm mấy chị ạ. Chị gọi cho mấy đứa bạn nó xem cháu nó có sang đó chơi không hả chị?" "Không có chú ạ, tôi đã gọi hết cả rồi. Bụng tôi giờ cứ nóng như lửa đốt, tôi lo quá chú ạ." Lão Đạt lại cất lời động viên: "Chắc cháu nó đi chơi đâu đó thôi chị ạ, không sao đâu. Chị đừng quá lo mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Để sáng mai mà cháu nó chưa về, em lại quay lên em tìm xem cháu nó chơi ở đâu. Giờ đến tối em bận quá nên không đi được, chứ không là em lên ngay bây giờ luôn chị ạ. Chị nói làm em cũng nóng ruột quá." Bà Dung mủi lòng: "Thế phiền chú quá. Thôi chú lo đi việc đi, tôi thử gọi vài chỗ nữa xem như thế nào nhé." "Dạ vâng ạ, có gì báo em ngay để em đỡ lo chị nhé. Thôi em chào chị ạ." Cúp máy, lão nhếch mép cười khẩy rồi lẩm bẩm: "Có mà tìm vào mắt, nó sẽ chẳng bao giờ về đỡ đầu mụ già. Ai bảo không chịu nghe lời tôi, cái giá đó là xứng đáng với nó lắm." Điện thoại của lão đã lại reo chuông, thì ra là Tay Tiến, người chuyên chở đá ở mỏ của lão để chuyển đến các công trình. "Alo, anh nghe đây chú." Tiến đon đả: "Vâng, dạ em chào anh ạ. Anh ơi, đêm nay tầm 2 giờ sáng em tới chở mấy chuyến anh nhé. Chở cho mấy bọn làm đường, bọn họ bảo đêm cho đường vắng, dễ lưu thông. Với lại em né mấy chốt công an, sợ người ta đo tải trọng rồi phiền lắm anh ạ." Lão Đạt mừng rỡ nói: Ok, vậy tối nay nhá, để anh bảo công nhân trực, độ 2 giờ chú đánh xe đến rồi xúc luôn nhá." Ok. Nghe máy của Tiến xong, lão định bụng tạt vào quán Cây Gòn để làm vài ly, nhưng nghĩ đến công việc đêm nay nên lão đã gạt bỏ ngay ý định. Lão lại gọi điện cho Tâm. "Alo, Tâm hả? Tôi bảo này, chú bảo anh em nhậu ít thôi nhá, về nghỉ một lát đi, rồi tối cử lấy 2 người đến trực mỏ đá, để mà xe đá nó vào chở đi ban đêm nay luôn." Tâm đáp: "Vâng, vậy để đêm nay tôi trực cho. Hôm nay hơi mệt nên tôi không có uống, để tôi bảo anh Lâm đêm nay trực cùng với tôi." Được, vậy nhá. Thế là ổn thỏa hết cả rồi. Chỉ đêm nay thôi, khi mấy đống đá kia bị đưa đi thì mọi chuyện sẽ đi vào quá khứ. Đêm đó, tầm hơn 7 giờ, Lâm với Tâm đã có mặt ở mỏ đá. Công nhân hôm nay được nghỉ nên đa số không có ngủ lại ở lán nữa. Vừa gặp nhau, Lâm đã nói: "Kể ra như chú lại hay đấy nhé. Không uống bây giờ lại không mệt. Tôi làm có mấy ly mà khiếp, người cứ như đi trên mây đấy vậy. Ngủ một giấc, dậy lại thấy mệt hơn nữa chứ. Tôi có cái dở là hay say nguội, thế mới khổ chứ lệ." Tâm nói: "Lâu lâu mới được ông Đạt cho xả hơi một bữa. Mấy khi động trời hả anh? Có khi ra giải chiếu ta nằm ở đây thôi nhỉ, chứ về lán ngủ lát nữa lại dậy ngại lắm." Lâm nhất trí ngay. Đang rất mệt mỏi vì chầu nhậu hồi trưa nên Lâm đã lấy tấm chiếu trải xuống rồi đánh một giấc. Một lúc sau thì Tâm cũng đã ngủ. Cảnh vật chung quanh yên ắng đến lạ thường. Tưởng tượng chỉ cần một giọt nước thôi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Khi vừa lưu diêu ngủ thì điện thoại của Tâm đã lại rung chuông, lại là lão Đạt. "Alo, vâng, chúng tôi đến rồi đây." "Đến rồi hả? Các cậu ngủ ở lán hay nằm ở trong mỏ thế?" "Được rồi, đợi tôi một lát, xong tôi đến đó ngủ với." Tâm ngạc nhiên: "Ông đến đây ngủ với chúng tôi hả? Thôi, chúng tôi trông được mà, ông không phải tới đâu." Lão Đạt đã có ý định đi ngủ rồi, nhưng lão cứ bồn chồn không ngủ được. Lão chưa yên tâm lắm, muốn đến tận nơi để tận mắt chứng kiến cái thân xác nát tươm của Thu bị vận chuyển đi thì lão mới yên tâm. Lúc lão đến, Lâm và Tâm đã ngủ, ánh đèn nhỏ ở trong mỏ chỉ leo lét sáng đủ thấy mặt nhau. Lão bước lại chiếu, toàn đánh tiếng cho Lâm và Tâm biết là mình đã đến thì lão bỗng rú ầm lên khi vừa liếc mắt nhìn về chỗ cái xác của Thu. Trong khoảnh khắc, lão thấy Thu đang ngồi co rúm ở góc đó, toàn bộ người ngợm bao trùm một màu đỏ của màu máu, đặc biệt là khuôn mặt